Thần tiên song tuyệt, chương 44, hợp lực kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà điều sau khi thoát khỏi ảo cảnh, đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng bốn người kia chống lại tác nhân bên ngoài khổ sở đến mức phải thiêu đốt huyết khí để đổi lấy sức mạnh. Nhắn lập tức không nhiều lời, mà lực bùng nổ giang ra đôi cách to lớn, thân hình biến về trạng thái vừa đủ trong độ rộng của ma lốc, song rực giang cánh vùng vẫy như đang vũ múa giữa trời đất. Phật, giật, vù. Phật, giật, vù, mỗi một lần cách chim vũ động là lại có vô tận cơn gió ma phong cuồng bạo tạt ngang qua dung hòa vào cơn lốc xoáy để tiếp thêm sức mạnh cho nó. Để nó trở nên lớn mạnh hơn, gia tăng cường độ phòng ngự. Cơn lốc xoáy vốn đã thu hẹp còn chưa đến 10 thước nay lại nhanh chóng biến lớn, nó như được chích thuốc kích thích, sức mạnh đột nhiên bạo tăng. Kích thước điên cuồng phồng lớn lên, chớp mắt đã to đến 15 thước nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Khi nó khôi phục hình dạng 20 thước mới dừng hẳn, hoàn toàn trở lại trạng thái toàn thịnh. Đây không phải là do ưu thế mà thú vương huyết thống mang lại mà là do sức mạnh ma lực của ma điều vẫn luôn ở trạng thái toàn thịnh không một chút tiêu hao. Còn bốn người còn lại đã trông đỡ hơn 5 phút, sớm đã như nỏ mạnh hết đà. Càng là không kể cả di chứng do đốt cháy máu huyết đem lại. Trạng thái yếu lại càng yếu nên ma lốc mới lớn được như thế, nếu là bình thường mà nói. 30-40 thước cũng là chuyện quá mức không đáng kể. Cảm nhận được áp lực suy giảm và ma lốc biến lớn, bốn người trong lòng cực kỳ kinh hỉ nhưng chẳng dám biểu lộ ra ngoài, bởi vì nếu làm vậy thì e là lại như lão thập, bị thổ huyết phun máu ra. Thời điểm này, chính là thời điểm quan trọng nhất nên đồng tâm hiệp lực, cùng nhau kháng cự lại hàn băng ma xiên nổ tung mà không phải là lúc để thể hiện cảm xúc, càng không phải là lúc để nội bộ lục đục tranh đấu. Đến cả lão thập tính tình nóng này cũng an phận lại, không chửi rủa ma điều nữa. Dường như tiền đồ của tiểu thư, còn quan trọng hơn tất cả, ở bên ngoài ma lốc. Nhóm người đến từ thế lực tên Lạnh Sơn sắc mặt càng lạnh lẽo khi thấy ma lốc biến lớn, không những lớn mà cường độ còn vững chắc hơn cả trạng thái 20 thước ban đầu. Hàn băng ma xiên dư ba nổ tung cũng đã giảm bớt hiệu quả đi. Bọn hắn lập tức đoán ra được. Con chim kia có thể đã thoát ra khỏi ảo cảnh trở lại trợ giúp bốn người kia. Không có một chút oán thán, chỉ có sự hài lòng vì không ngờ lại nhốt được ma điều lâu như vậy, quả thật là nằm ngoài sự kỳ vọng của bọn hắn. Một người sau lưng thanh niên lạnh nhựa tàn băng mở miệng. Thiếu chủ, có cần tung ra thứ kia để đánh nhanh thắng nhanh? Thanh niên sắc mặt vẫn cứng như đá, gỗ như tượng. Nghe thuộc hạ nói vậy liền đáp lại. Không cần, món hàng kia là dành cho ma phong y. Không phải bọn chúng. Đám người gật đầu không có dị nghị, vẫn răm rắp nghe lời của thanh niên, tạm gọi hắn là Lạnh Sơn thiếu chủ vậy. Sau khi hắn nói xong câu đó lại hồi thêm một câu. Thứ đó không được, chẳng lẽ kích kia cũng không thể sao? Đám người đảo mắt nhìn nhau, sắc mặt vẫn như bức tượng. Có điều ánh mắt lóe lên hàn ý rét lạnh, cả đám không nói nhiều, tạm dừng lại công kích ngưng tụ ra hàn băng ma xiên. Bọn họ 9 người phân nhau ra 4 phương 8 hướng, lấy Lạnh Sơn thiếu chủ làm trung tâm bao quanh hắn lại. Hàn băng ma xiên sau một loạt vụ nổ ầm ầm liền dừng lại, không còn hoạt động tạo ra tràng cảnh lưu tinh trụy lạc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ mỗi một người đều vội vàng từ trong túi chữ vật không thể chứa vật sống lấy ra một viên thuốc ma sức hồi phục lực lượng nuốt vào. Từng dòng sức mạnh ma lực dồi dào đổ bộ về đan điền của mỗi người. Phục hồi sức mạnh cho bọn hắn. Ngay tức khắc, tất cả sức mạnh đã tiêu hao trước đó mà bọn hắn đã sử dụng đều được hồi phục. Đám thuốc ma sức này tuy cũng là ma đan nhưng phẩm cấp rất thấp, chỉ có tác dụng cho ma lực kỳ ma tu. Hơn nữa nó cũng không phải là do ma đan sư luyện chế ra, cũng chẳng cần phải có ma tài để chế thuốc dưới bàn tay của ma đan sư. Dược tài là gọi chung của những nguyên liệu luyện đan, còn ma tài là những nguyên liệu để luyện chế ra ma đan. Ngoài ra còn có linh tài chế linh đan, yêu tài chế yêu đan. Cách thức luyện chế của thuốc ma sức là sử dụng ma lực của chính ma tu hoặc ma thú gọi chung là ma sĩ nén lại tạo thành. Phương pháp tạo ra này cần khá nhiều thời gian, thậm chí còn ảnh hưởng đến người tạo ra nó. Bởi vì muốn có được nó bắt buộc phải lấy chính sức mạnh ma lực của người luyện thuốc sử dụng nên không bị ảnh hưởng mới là lạ. Có thể nói là được cái này thì mất cái kia. Thuốc ma sức không thể nào có thể hồi phục lực lượng ma lực một cách vừa nhanh vừa tiện như thế được. Phải có bù trừ vào nhau, đó là quy luật. Muốn dùng thuốc ma sức thì phải chuẩn bị từ sớm mới được. chẳng hạn như đám tu sĩ Lạnh Sơn lúc này. Bọn hắn có chuẩn bị từ trước nên đã lấy ra thuốc ma sức ra sử dụng, nuốt vào để khôi phục sức mạnh của ma lực. Chưa đến 3 giây, bọn hắn đã trở lại trạng thái toàn thịnh, ma lực dồi dào bùng nổ khiến không gian rắc rắc không ngừng. Tất cả ma lực phóng xuất ra đều được truyền vào trong thân thể của Lạnh Sơn thiếu chủ. Lấy hắn làm trung tâm, bát phương có 8 cái tuyến ma lực điên cuồng được trút vào người hắn theo phương ngang. Hừ, thanh niên khẽ hừ một tiếng hơi khó chịu, không dám có một chút lơ là cảnh giác nào, hắn lập tức vận chuyển một loại khẩu quyết tương đối đặc biệt. Theo lẽ thường, thân thể của người tu hành nói chung không thể nào dung hòa 2-3 loại lực lượng khác nhau, nhất định sẽ bị xung đột gây ra bạo thể rồi dẫn đến tử vong. Càng không nói bây giờ có đến 8 cổ sức mạnh luồng vào trong thân thể của thanh niên một cách táo bạo như thế, hậu quả ra sao dùng đầu ngón chân nghĩ đều biết. Nhưng đó chỉ là theo lẽ thường, còn trường hợp này của thanh niên là đặc biệt, hắn có chỗ để ỷ vào. Cũng sẽ không ngu ngốc như vậy, lưu ý rằng là 8 cổ sức mạnh này hoàn toàn riêng biệt vì đến từ 8 người khác nhau, nhất định sẽ bị xung đột. Còn giống như hỏa diễm ma lực và thủy tuyền ma lực mặc dù khác loại nhưng sẽ không xung đột vì cùng do một nguồn gốc phát ra, do cùng một người điều động. Lực lượng chỉ xung đột khi như vậy, à đúng, ma lực và yêu lực gặp nhau thì cũng sẽ xung đột vì bản chất khác nhau, cho dù là cùng một người cũng không khó có thể dung hòa tương tích được. Ma lực và pháp lực và yêu lực cũng tương tự như thế. Muốn dung hòa những thứ này để bọn chúng an phận ở cùng nhau. Không chỉ khó mà còn rất khó, phải cần vật lưu trữ sức mạnh khác ngoài đan điền mới được. Ma lực khổng lồ ập vào nhục thân, thanh niên vừa cảm thấy đau đớn vừa khó chịu lại vừa cảm thấy sức mạnh tràn trề, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Ánh mắt lộ ra một chút cảm xúc dữ dằn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma lực như những sợi tơ mỏng manh mà lại uyển chuyển lượn lờ quanh thân thể của thanh niên. Nó không tiến vào đan điền của hắn mà chỉ ăn phận ở ngoài và trong nhục thân của thanh niên lưu đồng. Ngoan ngoãn ngoài sức tưởng tượng, nhiệt độ cơ thể của thanh niên cũng bắt đầu giảm xuống một cách chóng mắt, e là còn dưới 33 độ C. Nếu là người bình thường, e là sớm tê liệt chân tay do thần kinh hoạt động kém rồi. Hàn khí của hàn băng ma lực nồng nặc ùa vào khiến thân thể hắn càng thêm lạnh giá, hơi thở phát ra càng lạnh buốt run người. Làn da càng thêm trắng. Trắng đều tinh khôi như bông tuyết. Ở bên ngoài thì nhóm người đang chuẩn bị đại chiêu, ở bên trong nhóm người thì lại đang thở phì phò, chẳng bận tâm ở bên ngoài đang xảy ra chuyện gì mà chỉ điên cuồng cắn thuốc ma sức, hồi huyết ma thuốc, trị thương ma thuốc. Từng viên ma đan tròn vo như kẹo màu nâu đen được cạp cạp không hở mồm. Âm thanh cắn thoát ngon miệng liên tục vang lên, cạp, nhoạng, cáp, nhoạng, ưng, ực, nói đến tác dụng. Riêng tác dụng của thuốc ma sức đã không cần phải giải thích gì nữa, còn về hồi huyết ma thuốc. Ý nghĩa lại như tên của nó, đây là thuốc có tác dụng hồi phục máu huyết cho ma sĩ. Còn trị thương ma thuốc là thuốc dùng để chữa trị thương thế cho ma sĩ. 4 người ăn vào những thứ này để trị thương, sắc mặt rõ ràng tốt lên vài phần nhưng vẫn không dám lơ là cảnh giác, bọn hắn vẫn luôn dùng ma lực chèo chống ma lốc cùng với ma điều. Đám người chỉ dám dùng một chút ma lực hóa thành hai cánh tay để móc ma đan từ túi chữ vật ra, cầm lấy ma đan nốc, cắn thuốc như chó đói. Nhưng vô cùng đột ngột, cả 4 người một chim nghe thấy một tiếng quát lạnh khốc làm cho bọn hắn bất giác dùng mình, theo bản năng cảm giác có chút không ổn. Hợp lực kích cửu lực song quyền, một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc. Cách chương.